Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, ngửa bài. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu, không được. Không được, Trương Dịch Phong cuồng lắc đầu. 30 cái cường giả cấp 6. Bằng vào chúng ta nhất định là không thắng. Nếu như ngươi có thể đem bên ngoài mấy tên kia kéo vào được, vậy thì 89/10. Triệu Cảnh Sơn bọn họ. Không sai. Đồng Giao ý vị sâu xa cười một tiếng. Đúng vậy. Miễn phí côn đồ. Không cần trắng không cần. Bọn họ ta tới giải quyết. Nói đi. Ngươi có giúp hay không ta? Ta giúp ngươi có thể được chỗ tốt gì? Trương Dịch Phong hỏi. Ngươi thật đúng là không thấy thỏ không thả ưng à. Chỉ cần ngươi giúp ta nắm trong tay căn cứ thành phố thần kinh. Viện khoa học thần kinh vũ khí tân tiến trang bị ưu tiên cung ứng thành sinh mạng. Nói cách khác, căn cứ thành phố thần kinh có cái gì? Các người thành sinh mạng đều sẽ có. Thứ yếu, căn cứ thành phố thần kinh kho vũ khí phong tồn rộng lượng mà thế trước vũ khí trang bị. Ta đều có thể cho ngươi. Đồng Giao Nhiêu có thâm ý nói. Ngươi lời này có ý gì? Trương Dịch Phong thân thể căng thẳng. Trên người sán châm cứu phát ra nhỏ nhẹ chiến minh. Đồng Giao phảng phất không cảm giác. Tiếp tục nói. Ta vào lúc này đối với thiên diện thú ra tay. Tự nhiên là có không kịp đợi lý do. Ta nghe lén qua thiên diện thú cùng Mina nói chuyện. Bọn họ nói tới ngươi trên người có cửa thứ nguyên. Ngươi. Trương Dịch Phong không phải người cái thế giới này. Trương Dịch Phong cười. Ngươi muốn dùng cái này uy hiếp ta. Đồng Giao lắc đầu. Không, ngươi sai rồi. Ta không phải thiên diện thú. Ta là loài người. Ta làm hết thảy cũng là vì loài người. Ngươi có thể tự do xuyên toa thời không? Có thể mang đến thức ăn. Mà ta có thể cho ngươi ngươi yêu cầu hết thảy. Được cái mình muốn không phải rất tốt sao? Ta rất khó tin ngươi. Lưỡi hái tử thần xuất hiện ở trong tay. Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh như băng. Cửa thứ nguyên là hắn lớn nhất bí mật. Càng ít người biết càng tốt. Dù là trước mắt đứng người là Đồng Giao, Trương Dịch Phong cũng không biết nương tay. Trương Dịch Phong, người biết không? Nếu như không có thức ăn, người cái thế giới này đều sẽ chết. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong thân thể run một cái. Tại sao? Thức ăn là cơ thể con người nguồn năng lượng. Thời gian dài không có ăn cái gì, người thì sẽ chết đói. Cái thế giới này xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Tất cả cây nông nghiệp đều không cách nào trồng trọt cùng ăn. Một ít có thể ăn thú biến dị cũng hàm chứa cao nồng độ virus. Người tiến hóa ăn nhiều cũng biết biến dị. Người muốn nói chúng ta còn có dịch dinh dưỡng chứ? Đồng Giao nhìn muốn nói lại thôi Trương Dịch Phong một cái. Cười khổ nói. Dịch dinh dưỡng chỉ có thể thỏa mãn thân thể con người thấp nhất năng lượng nhu cầu. Người hẳn thấy căn cứ thành phố thần kinh bên trong có rất nhiều người gầy mặt vàng người may mắn. Còn sống sót đi, bọn họ đều là dùng lâu dài dịch dinh dưỡng người. Viện khoa học thần kinh đối với dịch dinh dưỡng tiến hành qua đánh giá. Nếu như loài người liên tục 3 tháng uống dịch dinh dưỡng, thời gian chưa từng ăn qua những vật khác, sinh mệnh lực sẽ rộng lượng tiêu hao. Cuối cùng chết, trước căn cứ thành phố thần kinh có 20 triệu người sống sót. Bây giờ chỉ còn lại 10 triệu. Những người khác không phải chết tại biến dị thể trong tập kích, chính là bị sống chết đói. Đồng Giao mặt không cảm giác nói. Bây giờ biết ta tại sao phải hợp tác với ngươi chứ? Cái thế giới này chỉ có bên trong tay ngươi có thức ăn. Ngươi là chúa cứu thế. Chúa cứu thế. Trương Dịch Phong lắc đầu cười khẽ. Chớ đem ta muốn như thế cao thượng. Nếu như không phải là cái thế giới này có thể cho ta mang đến tài sản. Coi như thế giới hoang phế hủy diệt ta cũng không biết nhiều nháy mắt một chút mắt. Ta nghe nói, người ở thành sinh mạng có 2 phụ nữ. Một cái trong đó còn mang thai. Các nàng đâu, người cũng không để ý sao? Đồng Giao cười hỏi, Trương Dịch Phong, người nên biết, nếu như ta có năng lực cứu thế giới ta tuyệt sẽ không tới tìm ngươi. Thậm chí có thể nói, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi, cướp lấy cửa thứ nguyên. Như vậy ngươi là muốn đối với ta ra tay. Trương Dịch Phong ngay tức thì cảnh giác, Ngươi cảm thấy ta có năng lực giết chết ngươi sao? Trương Dịch Phong nhìn xem Đồng Dao. Nàng trên mình quần áo đen rách dưới. Lộ hàng. Nhưng là Đồng Dao rất thản nhiên. Không có tầm thường phụ nữ ngượng ngùng. Nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt nói. Thấy chưa? Ta chính là một người phụ nữ. Chỗ bất đồng ở chỗ ta có vượt qua người đời trí khôn và rất nhiều người phụ nữ không có xinh đẹp. Ta không giết được ngươi. Cho nên, ta chỉ có thể lui mà cầu thứ hai. Cùng ngươi hợp tác. Dĩ nhiên, nếu như ngươi đối với ta cảm thấy hứng thú, ta cũng có thể đem mình đưa cho ngươi. Ngươi so thiên diện thú muốn điên cuồng. Trương Dịch, Phong thở dài nói. Ta nói qua, ta chỉ muốn bảo vệ cái thế giới này. Ta có thể cùng ngươi hợp tác, nhưng là ta có 3 cái điều kiện. Đồng Dao trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi nói, thứ nhất, Viện Khoa học Thần Kinh vũ khí trang bị, ưu tiên cung ứng thành sinh mạng. Viện Khoa học Thần Kinh khoa học kỹ thuật tài liệu muốn tra cho ta duyệt quyền hạn. Không có vấn đề, Viện Khoa học Thần Kinh tất cả khoa học kỹ thuật tài liệu ta sẽ kịp thời cập nhật. Gửi đến ngươi ơ ba. Đồng Dao gật đầu nói. Thứ hai, ta muốn căn cứ thành phố thần kinh kho vũ khí niêm phong tất cả vũ khí. Xem ra ngươi ở ngươi cái. Thế giới kia cuộc sống cũng không tốt hơn à, Đồng Dao cười trên sự đau khổ của người khác nói. Trương Dịch Phong bĩu môi một cái. Ta thiết lập quốc gia là gặp phải điểm áp lực. Bất quá cái này còn không làm khó được ta. Nói đi, có cho hay không? Cho, dĩ nhiên cho. Những thứ đó ở kho vũ khí chính là trưng bày. Nhưng là không thể cho không. Ngươi phải dùng thức ăn để đổi. 10.000 tấn gạo đổi một chiếc sấm sét chiến đấu cơ. Dựa theo loại này tiêu chuẩn. Lấy loại này đẩy. Đồng Dao cười nói. Đó chính là không cần nói chuyện. Trương Dịch Phong cười nhạt. 10.000 tấn gạo ở thế giới hiện thật giá trị 20 đến 30 triệu nhân dân tệ. Một chiếc sấm sét chiến đấu cơ chi phí không sai biệt lắm nhiều như vậy. Nhưng nợ không thể tính như vậy. Thế giới hiện thật có thể sản xuất sấm sét chiến đấu cơ. Chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Mà gạo ở thế giới hoang phế nhưng là chỉ lần này một nhà. Vật lấy hiếm là quý. Bán giá bao nhiêu cách Trương Dịch Phong định đoạt. Nói giá không hạn độ. Rơi xuống đất trả tiền lại. Đạo lý này cũng không hiểu sao. Đồng Dao liếc hắn một cái. Thật xin lỗi. Ta không chấp nhận đòi hỏi nhiều. Được rồi. Ngươi nói gì giá cả. 100 tấn gạo một chiếc sấm sét chiến đấu cơ. Ngươi tại sao không đi cướp? Không được. Cái giá cả này ta không thể tiếp nhận. Đồng Dao cuồng lắc đầu. Vậy cũng không cần nói. Đồng Dao cắn răng nghiến lợi nhìn Trương Dịch Phong. Chán nản nói. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Không thành vấn đề. Trương Dịch Phong trên mặt hiện lên đậm. Đà nụ cười. Thật ra thì 100 tấn gạo đổi một nhà khác sấm sét chiến đấu cơ vẫn là Đồng Dao kiếm. Sấm sét chiến đấu cơ đặt ở thế giới hiện thật là tân tiến nhất chiến đấu cơ. Đặt ở thế giới hoang phế chính là sắt vụn. Một đầu cấp 5 cánh chim là có thể tùy tiện đem nó xé. Thật cùng trưng bày không việc gì khác biệt. Đúng rồi, các người trong tay có quân hạm sao? Trương Dịch Phong quan tâm hỏi. Không có, biển khơi so đất liền nguy hiểm hơn. Mà thế hạ xuống sau đó, hạm đội hải quân toàn quân chết hết. Dọc theo biển xưởng đóng tàu cơ bản đều bị hải thú phá hư hết. Đồng Dao lắc đầu một cái. Trương Dịch Phong âm thầm thở dài. Được rồi, cái thứ 3 điều kiện. Ta cần người, cần người. Đồng Dao ngây ngẩn. Ánh mắt trở nên cổ quái. Tên này không phải là muốn mình chứ? Nghĩ tới đây, Đồng Dao tim đập đột nhiên tăng tốc độ đứng lên. Đừng xem nàng mới vừa rồi rất thản nhiên nói có thể đem mình đưa đi. Nhưng trên bản chất nàng còn là phụ nữ. Hơn nữa còn là liền yêu đều không nói qua người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-cse-tao-tsuong/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.